chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, mỹ nữ tốt đại lực khí a. Yên tâm đi, ta nói, ta sức chịu đòn rất mạnh. Vương Đại Đông từ dưới đất đứng lên, dọn xong tư thế, Hoắc Thiên Thiến vẫn lắc đầu. Nàng ngày bình thường liền quá lớn khí lực cũng không dám dùng. Còn muốn dùng toàn lực, đừng nói là người, cũng là cục gạch nàng cũng có thể trực tiếp lấy tay bóp nát. Vì xem xét mình rốt cuộc có bao nhiêu lực khí, Hoắc Thiên Thiến thế nhưng là dùng qua rất nhiều phương pháp. Như cái gì sức nắm mà tính, trách quyền đầu lực lượng máy móc, nàng đi lên tùy tiện chơi đùa hai lần thì cho bảo. Không phải con số bảo, là máy móc trực tiếp bảo, bổ cục gạch cái gì, càng là giống chơi đùa một dạng, nàng đều là trực tiếp lấy tay bóp cục gạch, có thể nhẹ nhõm đem nửa gạch tan thành phấn mạt, nhất trưởng đem cục gạch chém nát, hơi luyện qua người thì có thể làm được, nhưng muốn đem cục gạch trực tiếp tan thành phấn mạt, chỉ sợ sẽ là lâu dài tu luyện nội lực người cũng không thể nào làm được. Chí ít cần phàm nhân cảnh đỉnh phong người mới có thể tay không bóp nát cục gạch. Vậy ngươi trước tiểu lực khí đánh ta nhất quyền, sau đó chậm rãi tăng lực. Nếu như ta không thể thừa nhận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Đại Đông gặp Hoắc Thiên Thiến không dám động thủ, liền như thế giật dây nói. Hoắc Thiên Thiến ngẫm lại, cảm thấy phương pháp này đáng tin, liền nói ra, vậy được rồi. Thực nàng cũng rất muốn biết nàng hiện tại cực hạn lực lượng ở nơi nào. Càng là mỗi ngày đều phải 10 phần cẩn thận khống chế chính mình khí lực. Để cho nàng vô cùng áp lực. Tới đi. Vương Đại Đông song quyền giao nhau trước người. Ngồi xổm một cái mã bộ. Vừa mới Hoắc Thiên Thiến có thể đem hắn đánh bại. Thuần túy là bởi vì hắn không có chút nào phòng bị. Hiện tại hắn có phòng bị. Coi như không sử dụng nội lực, không có cái 3-500 cây gì, căn bản không có khả năng dung chuyển thân thể của hắn mảy may. Phải biết, một cái nam tử trưởng thành toàn lực nhất quyền trùng kích lực cũng bất quá 150 kg hai bên. Đã từng quyền Vương Tyson, nhất quyền cũng chỉ có hơn 200 cây gì mà thôi. Hoắc Thiên Thiến hít sâu mấy hơi, cái này mới nhẹ nhàng xuất quyền. Giống như là gãi ngứa ngứa một dạng đánh Vương Đại Đông một chút. Ra sức hơn nửa điểm, ta đều không có cảm giác. Vương Đại Đông cảm thụ một chút, vừa mới Hoắc Thiên Thiến một quyền kia, thực đã đạt tới phổ thông nam nhân có thể đạt đến cực hạn. Nói cách khác, Hoắc Thiên Thiến tùy ý nhất quyền, thì có hơn 100 cây di lực lượng. Cái kia, vậy ta phải thêm đại lực lượng nha. Hoắc Thiên Thiến gặp Vương Đại Đông không chút nào động, nhắc nhở nói ra, tới đi, ngươi yên tâm, ngươi nếu có thể để cho ta lùi lại một bước, coi như ngươi lợi hại. Vương Đại Đông tràn đầy tự tin, Hoắc Thiên Thiến cũng bị Vương Đại Đông lời nói cho kích thích lòng háo thắng. Lúc này càng dùng lực đánh Vương Đại Đông nhất quyền, một quyền này đi xuống, Vương Đại Đông mặc dù không có lui lại. Nhưng thân thể lại là lảo đảo một chút, một quyền này lực lượng đã vượt qua quyền Vương Tyson, căn bản không có khả năng tưởng tượng, cường đại như vậy lực lượng, lại là theo một cái nữ hài tử trên thân bạo phát đi ra. Bất quá Vương Đại Đông cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước gặp phải nữ thiên sứ Christina, nhất quyền đánh ra, vậy cũng là phía trên tấn uy lực. Mấy trăm cây di quyền lực còn không đủ để cho hắn cảm thấy cỡ nào chấn kinh. Hoắc Thiên Thiến lần nữa hít sâu mấy hơi, ta phải nghiêm túc nha, tới đi. Lần này Hoắc Thiên Thiến không có quá nhiều giữ lại, trên cơ bản dùng ra 7-8 phần lực lượng, nàng còn không dám dùng toàn lực, dù sao nàng lực lượng thật đáng sợ, vạn nhất thật đem Vương Đại Đông cho đánh chết thì không tốt. Dù sao đây chính là chính mình cái thứ nhất người theo đuổi đây. Bắt đầu Hoắc Thiến Thiến chỉ là bởi vì Vương Đại Đông là nàng cái thứ nhất người theo đuổi. Để cho nàng có chút tiểu kích động thôi. Nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông như thế kháng đánh về sau. Cũng có chút tâm động. Dù sao lấy nàng quái lực. Nhất định phải tìm một cái kháng đả kích nam nhân. Nếu không nói không chừng nàng ngày nào một kích động. Liền đem chính mình nam nhân cho đánh chết. Bành. Một tiếng vang trầm, Vương Đại Đông thân thể trực tiếp lùi lại 5-6 bước, kém chút té ngã, Vương Đại Đông lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Hoắc Thiến Thiến toàn lực nhất quyền đã vậy còn quá khủng bố. Tuyệt đối vượt qua 1 tấn. Ta cũng còn không dùng toàn lực đây. Hoắc Thiến Thiến đánh Vương Đại Đông nhất quyền, cảm giác tâm tình cũng là thoải mái. Trước kia nàng cảm thấy áp lực thời điểm, liền biết đi tìm cái cây đến đánh. Có thể những cây đó đều rất khó tiếp nhận nàng nhất quyền. Có thể Vương Đại Đông lại kháng trụ, còn không dùng toàn lực. Ta dựa vào, ngươi đây là có bao nhiêu lực khí a? Vương Đại Đông xoa xoa có chút đau nhức cánh tay nói ra. Hoắc Thiến Thiến trên mặt vui mừng nhất thời biến thành khổ sở. Ta có phải hay không hù đến ngươi? Hoắc Thiến Thiến cái này lực lượng đáng sợ. Thế nhưng là hoảng sợ ngã không ít nam nhân. Thật vất vả có cái người theo đuổi. Đừng dọa chạy thì không tốt. Sớm biết nàng vừa mới kên giấu mấy phần lực lượng. Vương Đại Đông cười nói. Yên tâm đi, ngươi không dọa được ta. Ngươi khí lực càng lớn, ta càng hưng phấn a. Đến. Đem người sức mạnh lớn nhất lấy ra, nhìn có thể hay không để cho ta đến cao chiều. Hoắc Thiến Thiến nghe vậy lộ ra một vệt vui mừng. Cái kia, ngươi phải cẩn thận a. Ta cũng không biết ta toàn lực nhất quyền lớn bao nhiêu lực lượng. Cứ việc phóng ngựa tới, ta thế nhưng là rất chịu đánh. Ách, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Chính là cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tuôn ra mà đến. Nếu như không sử dụng nội lực ngăn cản, đây là muốn bay tiết tấu a. Nhưng nếu như sử dụng nội lực, đáng sợ lực phản chấn liền có khả năng làm bị thương Hoắc Thiến Thiến. CMN chỉ có thể bằng thân thể ngạnh kháng. Bành, Vương Đại Đông thân thể ứng thanh bay ra ngoài. Bay thẳng đến 10 mấy mét bên ngoài dải cây xanh bên trong. Ngươi không sao chứ? Hoắc Thiến Thiến cũng bị hù dọa. Không nghĩ tới nàng nhất quyền mạnh như vậy. Đều đem người cho đánh bay. Ta không sao. Vương Đại Đông theo dải cây xanh bên trong leo ra. Trên đầu còn mang theo lá cây. Xem ra có chút chật vật. Vừa mới Hoắc Thiến Thiến một quyền kia. Quả thực thật đáng sợ. Xem chừng cần phải có tiếp cận 2 tấn lực lượng, loại trình độ này, không sai biệt lắm có thể sánh ngang siêu phàm cảnh cường giả. Thật sự là quá thoải mái. Hoắc Thiến Thiến gặp Vương Đại Đông thí sự không, trên mặt lộ ra 10 phần thỏa mãn biểu lộ, muốn là mỗi ngày có thể có người để cho nàng dạng này đánh mấy cái quyền. Vậy liền quá thoải mái, muốn không, sẽ đồng ý khi hắn bạn gái đi. Dạng này liền có thể mỗi ngày để hắn làm bia ngắm. Hoắc Thiến Thiến trong lòng vậy mà xuất hiện dạng này cách nghĩ. Có điều nàng sợ chính mình cái này biến thái ý nghĩ hù đến Vương Đại Đông. Bởi vậy cũng không thể nói ra. Ta nói bảo an muội tử, ngươi cái này khí lực có chênh lệch chút ít đại a. Ngày bình thường vẫn là không nên tùy tiện dùng linh tinh. Không phải vậy một con trâu cũng có thể bị ngươi cho đánh chết. Vương Đại Đông lòng còn sợ hãi nói. Ra, có điều hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Mới nhất quyền 2 tấn mà thôi. Người ta Bạch Tố Trinh. Có thể là có thể khống chế Đại Thủy Yêm không có một tòa núi lớn đây. Cái này bảo an muội tử tuy nhiên khí lực rất lớn. Nhưng cũng không có đáng sợ đến để quốc gia chú ý cấp độ. Ta gọi Hoắc Thiến Thiến. Ngươi gọi ta Thiến Thiến đi. Hoắc Thiến Thiến cao hứng nói ra. Rốt cục có người không sợ chính mình quái lực. Tốt Thiến Thiến. Bất quá ngươi lực lượng này.